Thái cổ cuồng ma, chương 495, nguy cơ xuống tới. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nguy hiểm thật, Tần Vũ cũng theo đó tỉnh ngộ lại, nhìn biến mất Lôi Phạt Tử, sắc mặt âm tình bất định, nội thị đan điền sau khi, hắn mới hiểu được tại sao chính mình sẽ bình yên vô sự, lần này, là Lôi Đình dấu ấn cứu mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi Phạt Tử trước tất nhiên vận dụng tiên lôi bốt lực mạnh mẽ đo, vậy hẳn là hắn cường sát nhất tay giản, lại không nghĩ rằng vừa mới không có vào trong đan điền liền bị Lôi Đình dấu ấn hấp thu. Thật lâu sau khi Tần Vũ mới phục hồi tinh thần lại, trong lòng cảm khái không thôi, hắn còn nhỏ coi bốn đại tinh thần thiên kiêu, lần này nếu như không phải là Lôi Đình dấu ấn, chính mình sợ rằng thật muốn ôm hận cùng này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà chứ như ngôi sao tử như vậy người có hay không cũng có cần gì phải Lôi Phạt Tử như thế đòn sát thủ. Những thứ này cũng không có từ biết được nhưng tuyệt đối không thể nhỏ hư. Tản đi phong ma cảnh, đem thiên chỉ thu hồi, Tần Vũ chỉ cảm thấy một trận mất sức liên tục hai trận chiến làm hắn người bị thương nặng, hao hết tất cả lực lượng, phiết mắt nằm đã đánh bay tới không bãi bên bờ nhai tí chi vương thi thể không đầu. Tần Vũ vung tay phải lên, tử vong diễm tâm chui vào nhai tí chi vương trong cơ thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù nhưng cái tình huống này bên dưới nhai tí chi vương đã tuyệt không khả năng còn sống, nhưng Tần Vũ vẫn là không yên lòng, lấy tử vong diễm tâm đem tàn hồn toàn bộ đốt sạch mới yên tâm, sau đó Tần Vũ đem rớt xuống đất cự phủ cầm lên, dù muốn hay không trực tiếp ném vào nạp hư giới trong, lại đem nhai tí chi vương nạp hư giới gỡ xuống. Cho tới khi nhai tí chi vương trong ngoài ngoài vơ vét một phen sau, Tần Vũ mới xuất ra tinh mộc bắt đầu xây dựng mộc phòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước ở bách luyện cổ tông hắn gom tinh mộc không phải số ít, chính là để phòng bất cứ tình huống nào. Mộc phòng xây dựng hoàn hảo, một cổ mãnh liệt suy yếu cảm giác giống như nước thủy triều phô thiên cái địa đánh tới, Tần Vũ trực tiếp rót ở mộc trong phòng ngủ say đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm Tần Vũ khi tỉnh lại, đã là nửa tháng sau, hắn cũng không có lập tức mở ra mộc phòng, mà là xuất ra đạo linh thủy tiểu mân miệng, liền khoanh chân ngồi tĩnh tọa đứng lên. Cùng nhai tí chi vương đánh một trận đã bị thương nặng, lại gặp Lôi Phạt Tử đánh lén, để cho Tần Vũ thiếu chút nữa đan điền bị chém, cũng may có huyết mạch chi linh ngăn cản, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Nội thị trong cơ thể Tần Vũ phát hiện huyết mạch chi linh không lấy trước kia như vậy hoạt bát, đang nằm ở cuốn rúc vào kinh mạch một hẻo lánh ngủ say, trong cơ thể tản ra ảm đạm ánh sáng mãn, nhìn thụ không nhỏ thương thế. Ngăn cản Lôi Phạt Tử kinh khủng kia nhất kiếm, bị thương nặng huyết mạch chi linh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ lấy cương nguyên khống chế đạo linh thủy, tương đạo linh thủy ẩn chứa sinh cơ lực bao quanh huyết mạch chi linh, mặc dù vẫn không rõ huyết mạch chi linh rốt cuộc là như thế nào tồn tại, nhưng sinh cơ lực mới có thể để cho hắn khôi phục. Không thể không nói, lần này huyết mạch chi linh đứng ra, để cho Tần Vũ rất là làm rung động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tâm thần thu hồi, Tần Vũ bắt đầu điều nghiên từ bản thân cảm ngộ Lôi Phạt chi đạo. Bởi vì bước vào Lôi Phạt đạo môn cũng không bao lâu cho nên cùng nhai tí chi vương, Lôi Phạt Tử giao chiến, Tần Vũ còn không cách nào vận dụng Lôi Phạt chi đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Lôi Phạt chi đạo lực lượng tuyệt đối phi phàm, nếu có thể trưởng khống, ắt sẽ có thể để cho thực lực lần nữa tăng lên một cấp độ. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã là đại chiến sau tháng thứ ba. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ như cũ ngồi xếp bằng ở mộc trong phòng, mà đạo thứ nhất rãnh trời đỉnh phong, bao gồm đại đạo tử tinh thần tử Côn Lôn vô diện nhân ở bên trong đã tụ tập 14 người thanh niên yêu nghiệt, đuổi mắt nhìn đi từng cái cơ hồ đều là thiên huyền tinh thần đứng đầu thế lực thiếu tông, thiếu tộc như Thiên Ma tử, Diêu Quang thánh tử, Thiên Cơ thánh tử các loại. Bọn họ hoặc là khoanh chân ngồi tĩnh tọa cảm ngộ trong thiên địa tạo hóa, có chút chính là châu đầu ghé tai nghị luận cái gì, bọn họ thỉnh thoảng cũng sẽ liếc mắt nhìn Tần Vũ xây dựng mộc phòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày hôm đó, một đạo gầy gò khí vũ tuyên dương thanh niên lên đỉnh, người này chính là Nhai Tý thiếu tộc ký, cũng chính là tích ngày thứ nhất, lúc này hắn đã bước vào nửa bước đạo cảnh, trong cơ thể tản ra cực sự mạnh mẽ khí tức. Hắn thần thái lạnh lùng quét qua đỉnh núi, ánh mắt từ đại đạo tử bọn người trên thân xẹt qua, có thể kháng cự hắn thấy Nhai Tý chi vương thi thể không đầu lúc trên mặt lạnh lùng hóa thành hoàng sợ, thân thể cũng kịch liệt rung một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngô Vương, là ai? Tý tức giận gầm thét, cả người khí tức bùng nổ tản ra 7 loại ánh sáng, mỗi một chủng ánh sáng cũng đại biểu một loại lực lượng cường đại. Nếu Tần Vũ ở chỗ này, là sẽ khiếp sợ, ngày xưa Tý còn chưa đạt được. Danh, lúc chỉ dung hợp 3 loại huyết mạch mà bây giờ không ngờ trải qua dung hợp 7 loại huyết mạch, phần này tư chất coi là thật hiếm thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com không chìm vào trong cảm ngộ nghịch thiên yêu nghiệt rối rít quay đầu nhìn về phía Tý, thần sắc lộ ra một phần ngạc nhiên, chưa bao giờ che mặt nhân khí hơi thở so với bọn họ không kém chút nào. Là Lý Hữu Tài đem hung thú chi vương chém chết. Côn Lôn vô diện nhân khàn khàn nói, hung thú chi vương bị giết cũng là giả ý hắn đoán, hồi tưởng đi theo hung thú chi vương mấy ngàn con hung thú, không chỉ có rợn cả tóc gáy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Hữu Tài, Tý chấn động trong lòng, nhìn xây dựng mộc phòng, trong lòng khiếp sợ thật lâu không cách nào bình tức. Nhưng là bọn họ Nhai Tý nhất tộc vương, khiến cho bên trong tộc lão tổ đều phải thần phục nhân vật mạnh mẽ, làm sao có thể sẽ bị Lý Hữu Tài chém chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói thật ra Tý không thể nào tiếp thu được, trở về nghĩ lúc đó lần đầu tiên gặp mặt Tần Vũ trong mắt hắn chẳng qua chỉ là con kiến hôi tồn tại, mà bây giờ con kiến hôi tồn tại lại diệt hắn Nhai Tý nhất tộc vương. Mặc dù không tin, nhưng trước mắt thi thể không đầu để cho hắn không thể không tin, Nhai Tý nhất tộc vương chết tại đây Lý Hữu Tài tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố đè xuống nội tâm khiếp sợ, Tý chiến chiến nguy nguy đi tới Nhai Tý chi vương bên người, chậm chạp ngồi xuống, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Mặc dù Tý đối với Nhai Tý chi vương cũng không có cảm tình gì, càng nhiều là lòng kính sợ hắn phát ra khí tức kinh khủng, có thể Tý từng nghe Nhai Tý bộ thủ nói qua, Nhai Tý nhất tộc có thể hay không quật khởi cần dựa vào Nhai Tý chi vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì vậy nguyên nhân Tý cho dù có bất mãn, nhưng đối với Nhai Tý chi vương cũng phá lệ kính trọng. Đặc biệt là ở tiên vũ bí cảnh thấy đạo cảnh hung thú đối mặt Nhai Tý chi vương toàn bộ thần phục lúc Nhai Tý chi vương ở Tý tâm lý cơ hồ thành không gì không thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà bây giờ, không gì không thể vương lại chết ở kia Lý Hữu Tài thủ hạ, cái này làm cho Tý khó mà tiếp nhận. Đáng chết, Tý diện mục dữ tợn nhìn chằm chằm mộc phòng, cắn răng nghiến lợi nói ra hai chữ, nhưng hắn cũng không có phát động công kích mà là ngồi xếp bằng xuống, lẳng lặng chờ đợi cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn không bao lâu, hung thú đại quân sẽ kéo dài lên đỉnh, khi đó chính là Tý lúc động thủ. Bởi vì tu vi càng cao, ở trên trời hố thượng thật sự đối mặt khốn cảnh lại càng lớn, cho tới những thứ kia đi theo Nhai Tý chi vương hung thú môn cũng không lên đỉnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại đạo tử Côn Lôn vô diện nhân đám người chố mắt nhìn nhau, thấy Tý lại không có động thủ, liên tưởng đến Côn Lôn vô diện nhân từng nói, bọn họ ánh mắt lóe lên một vệt mong đợi. Gocchuyenaudio.com Nếu như suy đoán không nói bậy, sợ rằng trải qua không lâu lắm sẽ có đạo cảnh hung thú lên đỉnh, khi đó mới có thể đem Lý Hữu Tài xóa bỏ chứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói thật ra, đoán ra Tần Vũ là chiếu gia thả nuôi sau, những thứ này nghịch thiên yêu nghiệt đại đa số cũng không muốn nhìn thấy Tần Vũ còn sống rời đi Tiên Vũ bí cảnh. Dù sao, một khi chờ Tần Vũ rời đi, chiếu gia tất nhiên sẽ toàn lực tài bồi, mà đứng ở mỗi người bọn họ tông môn, gia tộc vị trí, ai cũng không muốn ngồi nhìn một cái nghịch thiên hạng người quật khởi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa tháng sau, khi một đạo khôi ngô bóng người lên đỉnh lúc nghịch thiên yêu nghiệt môn toàn bộ biến sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo cảnh nhị trọng khí tức, hung thú tới sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.